xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 340, phi tử pháo hôi vs đế vương bạc tình, 33. Góc truyện audio.com, editor, Ochibi, đã thỉnh thái y chưa? Dạ vô thương kiềm nén tức giận, nắm tay nàng hỏi, Đức Phi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hành động nho nhỏ này, tuy rằng bình thường, nhưng khi được bàn tay to lớn của dạ vô thương bao phủ, nàng cảm thấy an tâm truyền đến. Ngày xưa đã từng, hai người thế non hẹn biển, lập tức dũng mãnh tràn vào trong đầu Đức Phi. Nước mắt nàng lan tràn, khóc càng thêm lợi hại. Dạ vô thương không có tâm tình cùng nàng vòng quanh, hắn nắm lấy tay nàng, chỉ là tượng trưng định trấn an nàng. Lúc này, lại đặt câu hỏi lần nữa. Thái y đã tới chưa? Đức Phi phát hiện thất thố. Hiện tại không phải thời điểm tranh sủng. Nhi tử nàng đang bệnh, đã mời rồi, nhưng thái y cũng không tra ra vấn đề gì. Nàng khóc sướt mướt khiến dạ vô thương càng thêm phiền lòng. Nhưng lúc này không tiện trách cứ, lại gọi tới, hắn nói, mặt mang vẻ tức giận. Rất nhanh, lại có mấy thái y đến. Sau khi lần lượt kiểm tra, đều nói không tra ra vấn đề gì. Sao chậm lại dưỡng đám phế vật các ngươi? Dạ vô thương sinh khí. Nếu nhị hoàng tử không tốt lên, tất cả các ngươi lôi ra ngoài chém hết. Lúc này, một thái y lớn mật trong đó nói. Hoàng thượng, thần cảm thấy, nói, chậm xá ngươi vô tội. Vâng, thần cả gan, cảm thấy đây không giống như sinh bệnh, mà là tà vật trên người. Vớ vẩn, dạ vô thương cười lạnh, một đám thùng cơm các ngươi, tìm không ra nguyên nhân, thì đẩy đến quỷ thần. Xem ra, thái y viện này nên thay người. Hoàng thượng bớt giận, từ như ý khuyên hắn, mặc kệ thế nào, xem thử trước lại nói. Đức Phi một bên có chút kỳ quái, nàng cho rằng, Ninh Phi luôn luôn kiêu ngạo nhìn mình không thuận mắt, nhất định sẽ nhân cơ hội đả kích nàng. Rốt cuộc, bên trong cung đình, luôn luôn giữ kín như bưng đối với điều này. Dạ vô thương không có chút manh mối nào, chỉ có thể thử coi ngựa chết như ngựa sống. Vậy được, các ngươi chính mình nhìn làm, coi ngựa chết như ngựa sống, biết không có thuốc chữa, nhưng vẫn ôm hy vọng, cố gắng cứu. Hắn luôn không tin quỷ thần, nhưng không thể nhìn nhi tử chết mà không cứu. Nhìn khuôn mặt nhỏ dạ dục lâm tái nhợt, tâm tình phiền muộn, dạ vô thương một mình đi ra ngoài. Hắn đứng ở cửa, nhìn bầu trời trăng sáng. Hoàng thượng, từ như ý đến gần hắn, nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn. Nhị hoàng tử phúc trạch thâm hậu, nhất định sẽ không có việc gì. Dạ vô thương không hé răng, tâm tình hắn hiện tại, quá rõ ràng, rất nhanh, đạo sĩ mời đến đã tới. Làm bộ làm tịch thi pháp một hồi, lau mồ hôi trên trán. Hoàng thượng, vi thần đã làm pháp, nhị hoàng tử không sao rồi. Dạ vô thương đi vào, quả nhiên, dạ dục lâm đã hết sốt cao, khuôn mặt nhỏ không hề tái nhợt, mà phiếm đỏ ửng, hô hấp đều đều, lâm vào trạng thái ngủ say. Các thái y tiến lên kiểm tra, quả nhiên, vấn đề gì cũng đã không có. Thật tốt quá, Đức Phi cao hứng nói. Hoàng thượng, lâm nhi không có việc gì. Dạ vô thương cảm thấy kinh ngạc, nhị hoàng tử là bệnh gì? Bẩm hoàng thượng, đây là do tà vật di chuyển gây ra. Có ý gì? Xin hỏi hoàng thượng, gần đây trong cung có người nào đột nhiên chuyển biến tốt đẹp lên không? Làm càn, dạ vô thương tức điên. Đây rõ ràng đang ẩn ý. Đại hoàng tử ngu dại, là do có tà vật trên người. Hiện giờ thứ này chuyển rời đến trên người nhị hoàng tử. Vẻ mặt Đức Phi kinh ngạc, lời đại sư nói cực kỳ. Lúc trước, câm miệng, dạ vô thương quát lớn. Chậm thấy, Đức Phi cũng là ma chướng chướng mắt đi. Đức Phi cắn răng, dạ dục cầm không phải đã sớm bị hắn từ bỏ rồi sao? Dù cho hiện giờ khôi phục một ít trí lực, vẫn xa xa không kịp nhi tử thông minh lanh lợi này của nàng. Cách chương.